Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Du Dương Dị Biến. Hạ, hống hống hống, ba ba ba, theo giống lên một tiếng. Kim Thúc vừa bước ra cư xá, ba đầu zombie lao đến, cuống quýt bên trong, chỉ có Tiểu Cửu phản ứng đi qua, nhanh chóng xông về ba đầu zombie. Cùng vượng tài đồng dạng, Tiểu Cửu cũng đồng dạng chán ghét dùng răng cắn xé zombie. Thế nhưng mà lần này Tiểu Cửu rõ ràng tay chân hàm răng đồng loạt ra trận. Đợi hai chị em cùng Kim Thúc kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Cửu đã bị ba đầu zombie gắt gao vây khốn. Kim Thúc, mau lui lại hồi trở lại cư xá. Tiểu Cửu, mau trở lại, Từ Hoa lo lắng hô to. Nàng đã chứng kiến xa xa rất nhiều zombie tại hướng về tại đây xông lại. Số lượng căn bản là đếm không hết. Kim Thúc mang theo Đại Mãnh bọn hắn chuẩn bị lui về cư xá. Từ Hoa trong tay bưng kiều vũ thần lưu cho nàng P90. Đối với cùng Tiểu Cửu chiến đấu cùng một chỗ ba đầu zombie tựu là một hồi bắn phá. Phốc phốc phốc, viên đạn quét tại ba đầu zombie trên người. Cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Kim Thúc một tay kéo qua Từ Hoa, kéo lấy nàng hướng trong cư xá chạy tới. Cư xá tứ phía đều bị hợp kim vách tường bao vây lấy. Chỉ cần tại đại môn vị trí cài đặt hợp kim vách tường, bọn hắn tối thiểu có thể trốn ở chỗ này. Tiểu Cửu không muốn a. Tiểu Cửu, ngắn ngủn vài giây, Tiểu Cửu trên người đã bị zombie móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn cắn xé ra rất nhiều miệng vết thương. Đương nhiên, Tiểu Cửu cũng đồng dạng cho ba đầu zombie trên người để lại không ít miệng vết thương. Trong đó còn có một đầu zombie trực tiếp bị Tiểu Cửu cắn đứt một đầu cánh tay. Đừng cho Tiểu Cửu hy sinh vô ích, vội vàng đem tình huống nơi này nói cho Vũ Thần. Kim Thúc tăng thêm ngữ khí nghiêm khắc nói với Từ Hoa, cư xá chỗ cửa lớn bị lưỡng chắn hợp kim vách tường chắn, mà bắt đầu. Bọn hắn không dám dùng nguyên lai đại môn đương zombie, bởi vì Tiểu Cửu là tứ cấp thực lực, lại bị ba đầu zombie đánh chính là mình đầy thương tích. Có thể thấy được cái kia ba đầu zombie cũng đã đạt đến tứ cấp zombie tiêu chuẩn. Từ Hoa trong mắt rưng rưng, Tiểu Cửu mới theo chính mình không có vài ngày. Không nghĩ tới lúc này đây lại đã tao ngộ loại nguy cơ này. Ngao, âu âu âu, hống hống hống, bên ngoài Tiểu Cửu y nguyên tại cùng ba đầu zombie chiến đấu lấy. Nó không dám thoát thân ly khai. Nó sợ nó ly khai sẽ để cho chính mình tân chủ nhân bị thương tổn. Nó chỉ có thể cùng trước mặt ba đầu zombie dốc sức liều mạng. Từ lúc ba đầu zombie xuất hiện thời điểm, Tiểu Cửu cũng đã cảm nhận được đối phương cùng thực lực của mình tương xứng. Khiến nó tóc gáy dựng lên là vì nó cảm thấy ba đầu zombie còn có hậu mặt vô tận nguy cơ. Trung tâm khiến nó không thể trốn tránh. Mặc dù chỉ là một đầu sủng vật, giờ phút này so với bất cứ người nào loại đều trung thành. Từ Hoa tay run rẩy thiếu chút nữa bắt không được bộ đàm. Hay là tại Kim Thúc dưới sự trợ giúp mới đem kênh điều đến Kiều Vũ Thần chuyên dụng kênh. Vũ Thần ngươi mau tới cứu cứu Tiểu Cửu ô ô ô, Từ Hoa cho tới bây giờ không có cảm giác. Chính mình sao bất lực qua, nàng quá nhỏ bé, Tiểu Cửu là Kiều Vũ Thần tiễn đưa nàng lễ vật, nàng đặc biệt quý trọng. Hôm nay, Tiểu Cửu sẽ chết ở chỗ này. Kim Thúc bọn người đã sớm đem mang theo thương đều đem ra vách tường để đặt trước khi bọn hắn đã chứng kiến rậm rạp chằng chịt zombie tại hướng về tại đây chạy trốn mà đến. Bọn hắn không biết vách tường có thể hay không ngăn trở cái này giống như loại nhỏ zombie chiều. Bình thường trùng kích, tại phía xa Hải Điếu Thai Kiều Vũ Thần đã mang theo huyết thập vệ thanh lý một cái cư xá. Tại vượng tài rất nhanh công kích đến, cũng không nhiều zombie căn bản không cách nào ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Ngay tại bọn hắn tiến vào thứ hai cư xá thời điểm, Kiều Vũ Thần bộ đàm vang lên, vũ thần ngươi mau tới cứu cứu tiểu cửu ô ô ô, bộ đàm bên trong truyền đến chính là Từ Hoa. Thanh âm, Kiều vũ thần tim đập tựa hồ giò nhảy vỗ. Trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên tựu là, Từ Hoa bọn hắn gặp nguy hiểm. Huyết thập vệ đội, theo ta đi, sắp đi vào thứ hai cư xá bộ pháp. Lập tức biến thành chạy trốn, hướng về bọn hắn đỗ xe địa phương chạy tới. Chạy trốn đồng thời trong tay cũng không có nhàn rỗi. Xuất ra bộ đàm, không nên gấp, từ từ nói, ta hiện tại tựu đuổi đi qua. Trong miệng nói xong không nên gấp, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều lo lắng. Huyết thập vệ 9 người theo sát lấy Kiều vũ thần sau lưng. Bọn hắn cũng nghe đã đến bộ đàm bên trong đồng dạng có chút lo lắng. Đối với nhân số vốn là không nhiều lắm bọn hắn, hy sinh bất cứ người nào, đối với bọn họ mà nói đều là tổn thất. Chúng ta bị zombie bao vây, bộ đàm bên trong truyền đến Từ Hoa lời nói. Theo trong giọng nói đều có thể nghe ra bi thương. Có bao nhiêu zombie? Kiều vũ thần trong nội tâm kỳ thật đã làm xấu nhất quyết định. Phải biết rằng tiểu cửu thế nhưng mà có được tứ cấp dị thú thực lực. Bình thường tứ cấp một chút zombie, không phải quá nhiều, tiểu cửu đều có thể giải quyết. Hiện tại tiểu cửu gặp phải nguy hiểm, Từ Hoa bọn hắn còn bị zombie vây quanh. Đến một lần có thể xác định tiểu cửu gặp được đồng cấp thậm chí cao cấp hơn cái khác zombie. Thứ hai, vây quanh bọn hắn zombie số lượng tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Không biết nhiều lắm, nhất định phải chống đỡ. Chờ ta đến, Kiều vũ thần đã bất chấp lại dùng bộ đàm nhiều lời. Cái ném đi một câu, cưỡi hắn, bảo mã, liền hướng lấy nhà mình cư xá phóng đi. Trong cư xá, đại uông đang theo lấy gia quyến tại bảo hộ bọn hắn. Nhị uông tại trong cư xá qua lại đi bộ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Xa xa Kiều vũ thần xe cơ hồ không có ngừng. Tại cửa tiểu khu vượt qua đến thời điểm, hô một cuống họng, đại uông, nhị uông, đi theo ta, thanh âm tựa hồ cũng bị Kiều vũ thần rất xa lắc tại đằng sau. Hắn đã đem hết toàn lực ở đạp lấy dưới chân xe đạp. Cái lúc này hắn có chút hối hận, tại sao mình không làm cho chút ít 4 cái bánh xe. Kém nhất cũng có thể làm cho cái xe máy, như vậy tốc độ hội nhanh lên rất nhiều. Kiều vũ thần tại như thế nào cố gắng đạp lấy xe. Đằng sau đại uông nhị uông hay là nhanh chóng đuổi theo. Cái này lại để cho Kiều vũ thần đều có chút hâm mộ bọn hắn 4 chân. Đằng sau huyết thập vệ cũng là hợp lực tại đi theo Kiều vũ thần. Đã thức tỉnh võ giả 3 người thì là nhẹ nhõm tựu đuổi kịp Kiều vũ thần. Bọn hắn vô luận thể lực, lực lượng đều so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Kim thúc bọn hắn tại phương hướng nói xa thì không xa. Nói gần thực sự không gần. Cách bọn hắn cư xá có 6 đầu quảng trường. Bình thường cái này 6 đầu quảng trường, bọn hắn cưỡi xe cũng không thấy được xa. Giờ phút này lòng nóng như lửa đốt bọn hắn cưỡi xe đạp đột nhiên cảm thấy khoảng cách này có chút quá xa. Kiều vũ thần giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Chính mình quá mức lo lắng rồi, rõ ràng lại để cho kim thúc bọn hắn mạo hiểm ly khai căn cứ xa như vậy địa phương. Nhưng bây giờ không phải hối hận thời điểm, bọn hắn vừa kỵ ra 2 con đường khu, cũng đã chứng kiến zombie rồi. Rậm rạp chằng chịt số lượng, thấy Kiều vũ thần đầu đều tạc nổi cáu rồi. Hiện tại hắn gặp phải lấy lựa chọn, hoặc là quấn rất xa đi ngang qua đi tìm Từ Hoa bọn hắn. Hoặc là từ nơi này mà bắt đầu giết đi vào. Một cái gấp sát, Kiều vũ thần ngừng xe tới. Đại uông nhị uông cũng là dừng bước lại, đứng tại Kiều vũ thần bên người. Đằng sau theo kịp huyết thập vệ 9 người cũng đạt tới. Nhìn xem trước mặt rậm rạp chằng chịt zombie, bọn hắn cũng cảm giác được da đầu run lên. Xem số lượng này, tính ra một chút khoảng cách, cái này đã hoàn toàn tạo thành một cái cỡ nhỏ zombie chiều. Số lượng tuyệt đối vượt qua 5 vạn số lượng. 5 vạn là khái niệm gì? Nếu cái này 5 vạn zombie hội nhổ nước miếng, một người tới nhà thượng từng ngụm nước là có thể đem bọn hắn cho bao phủ. Lão đại, làm sao bây giờ? Zombie số lượng nhiều lắm. Chúng ta căn bản không có biện pháp. Ahat. Đúng vậy, cho dù đường vòng, chờ chúng ta đi vòng qua. Đoán chừng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nam Cung Nhất Tiếu nắm chặt trong tay hợp kim đao. Lão đại, chúng ta giết đi, liều mạng cái này mệnh, có thể liều bao nhiêu là bao nhiêu. Nam Cung Nhất Tiếu con mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Những thứ khác huyết thập vệ đội thành viên cũng là không sai biệt lắm. Kim Thúc đối với bọn họ mà nói tựu như là phụ thân bình thường. Còn có Đại Mãnh bọn hắn, tựu như là huynh đệ bình thường. Bọn hắn làm sao có thể không đỏ mắt. Kiều Vũ Thần cũng biết không có biện pháp khác. Cho dù có biện pháp, hiện tại cũng không cách nào thi triển. Thật sự là zombie số lượng nhiều lắm. Hai đấm cầm cũng đã có thể nghe được khớp xương tại vang lên. Hắn thật sự không cảm tưởng giống như giờ phút này vây ở chính giữa từ hoa các nàng đang tại gặp lấy cái gì. Thậm chí hắn cũng không dám cầm bộ đàm hỏi thăm. Cuối cùng nhất, Kiều Vũ Thần hay là lấy ra bộ đàm. Hoa, chỉ gọi ra một chữ. Kiều Vũ Thần tự hỏi không nổi nữa. Bộ đàm bên trong sau nửa ngày không có động tĩnh. Kiều Vũ Thần lòng trầm xuống. Hắn không cảm tưởng giống như nữ nhân này đã đi ra chính mình. Hắn có thể hay không nổi điên. Hắn có thể hay không chịu đựng. Giờ phút này hệ thống lại có làm được cái gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.